Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 465, chấn động thế gian. Không thể tưởng tượng nổi, thiên đình, đại điện bên trong, hí, không ít các thần tiên, đều tại không ngừng hít vào lấy hơi lạnh, đứng ở chỗ này mỗi người, bọn họ đều là cao cao tại thượng tồn tại. Thế gian đối với bọn hắn mà nói, căn bản không giá trị nhắc lên, thậm chí không có bất kỳ người nào để mắt thế gian hết thảy. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đột nhiên ý thức được, thế giới hình như trở nên hơi không giống nhau lắm rồi. Thế gian vậy mà trở nên vô cùng lạ lẫm lên, trong đó rất nhiều thứ chính mình vậy mà chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, vượt quá tưởng tượng. Cũng tỷ như nói, trước mắt, thiên lý nhãn làm ra hình ảnh kia bên trong, viên kia toàn thân màu bạc trắng trứng, không gần như chỉ ở bay, hơn nữa phía dưới còn phun ngọn lửa màu trắng bạc. Vật này, rốt cuộc là cái gì? Không thể nào hiểu được. Đúng vậy a, quá thần kỳ, là bởi vì phía dưới phun ra hỏa diễm mới khiến cho nó bay lên sao? Thế nhưng là... một quả trứng, như thế nào lại phun lửa đâu? Trừ phi quả trứng kia là yêu thú, mà hắn miệng sinh trưởng ở phía dưới. Hắn là dùng miệng tại phun lửa. Trước kia làm sao chưa từng có tại thế gian gặp qua loại vật này? Trong đại điện, đám kia các tiên nhân đều nhanh nổ. Liền ngay cả Ngọc Đế, cũng là nhìn ngẩn ra ở. Bệ hạ, thiên lý nhãn mở miệng. Làm hắn thanh âm hạ xuống lúc, hiện trường lúc này mới an tĩnh không ít. Viên trứng này, tại thế gian là có danh tự. Kia đại điểu đồng dạng, đều có khác danh tự. Nói, Ngọc Đế cắn cắn răng. Kia đại điểu, gọi là phi kê. Kia cự đàn, gọi là vũ trụ phi đàn. Thiên lý nhãn nói lời nói này thời điểm, biểu lộ là trước nay chưa có nghiêm túc. Ngữ khí càng là phá lệ chăm chú. Phi kê, vũ trụ phi đàn, hai cái danh tự này khiến cái này các tiên nhân từng cái mộng bức tới cực điểm. Gặp rất nhiều các tiên nhân căn bản cũng không tin. Sơ thật, lúc này lại một tên tiên nhân chủ động đứng đi ra. Cái này tiên nhân là thiên lý nhãn huynh đệ, người thính tai. Hắn hai con lỗ tai dáng dấp cực lớn, cho người cảm giác đầu tiên chính là đặc biệt tốt tai chiêu phong. Làm hắn đứng ra sau cũng không chậm trễ, lúc này mở miệng nói: bệ hạ, còn có các vị, một điểm này ta có thể thay thiên lý nhãn làm chứng. Hạ tiên tự thân nghe được không ít thế gian người nghị luận kia hai cái vật thể để bọn hắn máy bay cùng vũ trụ phi đàn. Trừ cái đó ra, thế gian đem một vài kỳ quái sinh vật tiến hành móc sạch nội tạng sự tình, cũng không chỉ có hai bọn chúng mà thôi. Bọn hắn trên đường phố còn có một loại gọi là xe yêu thú, cũng tương tự bị móc rỗng. Người thính tai nói: đúng vậy a, xe ta cũng thấy qua. Thiên lý nhãn vội vàng nói: suy suy. Lúc nói chuyện, trong ánh mắt lập tức lại tuôn ra hai đạo quang mang. Sau đó, trên địa cầu, một chỗ thành thị xuất hiện ở hình chiếu bên trong. Thành thị này vô cùng phồn hoa, nhà cao tầng san sát, trên đường phố siêu siêu đếm không hết phản trọng lực phi hành khí, phi hành ô tô siêu siêu gào thét mà qua, dễ thấy vô cùng, bởi vì rất nhiều phi hành khí ô tô đều là xe mở mui, liếc mắt liền có thể nhìn ra bên trong người đang ngồi. Khi này dạng một màn sau khi xuất hiện, trong đại điện, đám kia các thần tiên lần nữa trợn tròn trong mắt. Tê, có thần tiên hút lấy hơi lạnh. Cái này động vật thật kỳ quái. Có thần tiên vô cùng nghi hoặc. Về phần giờ này khắc này Ngọc Đế, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó nhìn lên. Thế gian xem ra thật là rất loạn a. Phía trước cái kia gọi là máy bay đại điểu, chỉ là đem nội tạng cho móc rỗng mà thôi. mà cái này chút gọi là xe đám yêu thú thì càng thảm rồi, ngay cả trên người nó ra đều bới. Làm được loại tình trạng này còn mạnh hơn bức bách bọn chúng hành tẩu thế gian người, như vậy quả thực là táng tận thiên lương a. Ngọc Đế giận dữ nói đến. Tư pháp đại tiên ở đâu? Ngọc Đế trong miệng gầm nhẹ. Bệ hạ. Theo Ngọc Đế âm thanh hạ xuống, một tên dài ba con mắt cầm tam xoa kích nam tử đứng đi ra. Người này dựa theo trong thế giới thần thoại bố cục, hắn đang là nhị lang thần Dương Tiễn, cũng là hiện tại chấp trưởng tư pháp thượng tiên. Vì sao thế gian xuất hiện loại chuyện này, ngươi cũng không có báo cáo? Ngọc Đế nhìn về hướng Dương Tiễn, âm thanh cao cao tại thượng, mà đứng đi ra ngoài Dương Tiễn, sắc mặt nhưng là bình tĩnh vô cùng. Thực lực của hắn ở nơi này quần tiên người bên trong tuyệt đối coi là đứng đầu. Có thực lực bằng thân, ngay cả Ngọc Đế hắn đều không thế nào e ngại. Bệ hạ, chuyện này không liên quan gì đến ta. Trước thế gian thế nhưng là hết thảy bình thường, trật tự cũng hoàn toàn không có vấn đề. Sở dĩ phát sinh loại tình huống này chỉ là bởi vì thế gian đột nhiên đại biến tạo thành. Ta cũng là vừa mới biết được có kia một số chuyện. Dương Tiễn bình tĩnh nói đến. Hắn lời này không cách nào phản bác, rất có đạo lý. Ngọc Đế nghe xong nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể sắc mặt hơi âm trầm nhìn xem Dương Tiễn nói. Nói không sai, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Như vậy, chấm cho ngươi thời gian một ngày, trong ngày này ngươi phải tất yếu biết rõ ràng thế gian tình huống. Nếu quả như thật có phàm nhân làm ra đại nghịch bất đạo sự tình, thiên phạt nhất định phải hoàn thành. Đúng, bệ hạ. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, sau đó mặt không thay đổi lui qua một bên, một chút nói nhảm cũng sẽ không tiếp tục nói. Tiếp xuống, đại điện bên trong, Ngọc Đế cùng đám kia các thần tiên lần nữa kịch liệt thảo luận lên, bởi vì tin tức kém duyên cớ, thế gian rất nhiều thứ đều cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh, hiếu kỳ. Một bên thảo luận lúc, bọn này thần tiên từng cái không ngừng thổn thức. Có điều, khi này chút các thần tiên thảo luận đến cao chiều nhất thời điểm, Thái Thượng Lão Quân đột nhiên đứng đi ra. Các vị, hôm nay ta ngẫu nhiên ở giữa từ nhân gian bay qua, gặp một chút kỳ lạ sự tình, không biết có hay không nên nói. Thái Thượng Lão Quân đứng ra, lúc nói chuyện nhẹ vỗ về sợi râu, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên. Lão Quân cứ nói đừng ngại. Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu. Ta từ thế gian lúc bay qua, phát hiện thế gian chỉnh thể biến lớn chí ít gấp 5 lần. Trừ cái đó ra, thế gian còn nhiều thêm rất nhiều bảo vật, kỳ lạ vô cùng. Thái Thượng Lão Quân từ từ nói đến. Có một tòa núi cao, trong đó tốc độ thời gian trôi qua cùng hắn nó địa phương hoàn toàn không giống. Phía trên còn trồng rất nhiều cây bàn đào. Những cái kia bàn đào có tiên khí, phàm nhân ăn được nhiều rồi có thể nhẹ nhàng thành tiên. Cái gì? Bàn đào, 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả. Loại này bàn đào tại chúng ta tiên giới đều là cực kỳ ít có tồn tại, thế gian làm sao lại có? Đúng đấy, Lão Quân, ngươi sẽ không phải là nhìn lầm rồi a. Nếu như nói phổ thông cây đào thế gian có, ta ngược lại thật ra không kỳ quái. Bàn đào ngược lại là thứ yếu. Lão Quân, thế gian thật sự xuất hiện có thể khống chế thời gian bảo vật, đó mới là mấu chốt a. Trong đại điện, một đám các thần tiên mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Thái Thượng Lão Quân kia phen lời nói, so với vừa rồi Thiên Lý Nhãn người thính tai chỗ nói, còn muốn không thể tưởng tượng nổi, còn muốn chấn động được nhiều. Nếu như hắn nói là thật, kia, thế gian, thật sự vẫn là thế gian sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.